mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, kia mặc kệ nàng, canh 3, phía trước lúc đi ra Trương Duyệt cũng đã nói qua, cứu người có thể, nhưng muốn có chừng có mực, ý tứ đã thực minh bạch, bọn họ không phải làm từ thiện cơ cấu, không quen vô cớ không có khả năng luôn luôn che chở nàng. Hai người ngẩng đầu hướng Trương gia lầu 2 ban công nhìn lại. Vừa khéo nhìn đến Trương Duyệt xoay người trở về bóng lưng. Hiển nhiên nàng cũng là nghe được nàng kia lời nói không đồng ý tại rời đi. Bằng không nơi nào còn dùng này nữ sinh mở miệng hỏi nha. Đã như vậy, bọn họ càng thêm không thể đem nàng mang về. Hai người nhất tề lắc đầu, không nói chuyện bước đi. Lưu lại không đạt tới mục đích mà buồn bực Vương Nhất Mỹ ở tại chỗ thẳng dậm chân. Chờ hai người vào nhà, Trương Duyệt đã ngồi ở trong phòng khách, nhìn đến bọn họ liền quan tâm hỏi. Các ngươi đều không có việc đi. Tuy rằng nàng vừa rồi ở trên ban công thấy được tình hình chiến đấu. Nhưng có phải hay không thực xác định bọn họ ở đánh nhau khi? Hay không không cẩn thận bị tang thi móng tay quát thương? Này móng tay đều là có chứa virus, chẳng sợ chính là nhất chút tiểu thương nếu không chạy nhanh xử lý. Cũng sẽ biến càng nghiêm trọng, cho nên nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông lắc lắc đầu. Trần Khải Đông hồi đáp, kia tang thi chẳng phải thực khó đối phó. Chúng ta đều không bị thương, vậy là tốt rồi. Các ngươi chạy nhanh đi rửa tay thuận tiện lại tắm rửa một cái lại ăn bữa sáng đi, xác định hai. Người đều không bị thương, Trương Duyệt rốt cục yên tâm, chờ bọn hắn tẩy hảo xuất ra, nàng lại hỏi, đúng rồi, vừa rồi cái kia nữ sinh là ai? Kiếp trước nàng ở mặt thế trà trộn nhiều chút năm, rất nhiều người quen thuộc nhân hoặc là đã chết, hoặc là chính là nhiều năm không gặp đã quên, trùng sinh sau khi trở về, trừ bỏ bên người vài cái thân cận nhất nhân hoặc ấn tượng đặc biệt thâm nhân. Những người khác nàng cơ hồ không có ấn tượng, bất quá đến cùng là ở tại cách vách nhân. Vừa rồi cái kia nữ sinh nàng vẫn là có chút quen mặt. Chính là nghĩ không ra tên của nàng. Nga, là cách vách Vương đội trưởng gia Vương Nhất Mỹ. Kia tam chỉ tang thi là mẹ nàng cùng một hai cái ca ca biến thành, Lưu vừa đã trang tốt bản thân. Bữa sáng, nghe được nàng câu hỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trả lời xong rồi lại ngồi xuống cúi đầu ăn chính mình bữa sáng. Trần Khải Đông cũng trở về một câu. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta giúp nàng giải quyết xong việc tình sau. Nàng cư nhiên còn tưởng đi theo chúng ta trở về. Bất quá chúng ta không đồng ý, nguyên lai là nàng nha. Kia mặc kệ nàng, dù sao nàng hiện tại không có nguy hiểm, Trương Duyệt nhớ tới người này là ai vậy? Bất quá này Vương Nhất Mỹ cho nàng ấn tượng lại không làm gì hảo. Vương Nhất Mỹ so với nàng đại 2 tuổi, dài 5 phần nhan sắc, trang điểm một chút có thể đến bát phân, xem như trong đó thượng đẳng mỹ nữ. Chính là này mỹ nữ cùng nàng khả không đối phó, từ nhỏ đến lớn cũng không có việc gì liền thích chạy tới cùng nàng tương đối một chút. So với gia cảnh, so với dung nhan. Kết quả phát hiện mọi thứ cũng không so với bất quá chính mình khi đem nàng cấp tức chết đi được tài nhường nàng yên tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Sau này ở mẹ qua đời sau, nàng thế nhưng lại thường thường chạy đến chính mình trước mặt khoe ra. Nói ba mẹ nàng có bao nhiêu đau nàng nhiều yêu nàng. Nàng cuộc sống có bao nhiêu sao hạnh phúc mỹ mãn. Bất quá nhân sinh chính là kỳ diệu. Nàng mới đến khoe ra không bao lâu. Lại náo ra mẹ nàng bởi vì không chịu nổi quân tẩu tịch mịch. Thiếu chút nữa bên ngoài, vẫn là bị ba nàng vừa khéo nghỉ ngơi trở về gặp được. Việc này đương thời nhưng là náo quân bộ nơi ở cư toàn bộ nhân đều biết đến. Sự phát sau các nàng người một nhà rất dài một đoạn thời gian đều không mặt mũi xuất ra gặp người. Có lẽ là có loại gì mẹ liền có loại gì đứa nhỏ. Nàng hai cái ca ca không phải thực người xấu lại cũng không phải cái gì người tốt. Đọc sách thời điểm thường xuyên ỷ vào bọn họ ba ba chức quan. Ở trường học khi dễ đồng học, tốt nghiệp xuất ra cũng không đi công tác, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không phải nơi nơi tán gái chính là chung quanh lêu lỏng. từng bọn họ còn tưởng đem chủ ý đánh tới nàng trên người đến. Bất quá bị Lưu vừa cùng Trần Khải Đông hung hăng giáo huấn đốn. Liền cũng không dám nữa. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.